Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 418, chúng ta đều biết mình muốn gì. 10 Trịnh Tuấn Anh là thương nhân nên liếc mắt là có thể nhìn thấy lợi và hại trong đó, ngừng một chút nói, nhưng những khoản vay bất hợp pháp trong nước sẽ vô tình đẩy Cố Diệc Hàn vào, giả sử như anh ta có tẩy trắng, trở lại nước Mỹ đi. Chăng nữa, cậu chỉ cần tiết lộ cho giai cấp tư sản lớn của nước Mỹ về những chuyện đã xảy ra ở trong nước thì sẽ đồng nghĩa với việc muốn mạng của Cố Diệc Hàn. Phó Thẳng Nam không có lên tiếng, chỉ nhìn, cốc nước đã bị anh uống một nửa, đưa tay nhìn. Đồng hồ, Trịnh Tuấn Anh im lặng một lúc mở miệng, nói, tớ vẫn không rõ tại sao cậu phải đuổi tận, giết tuyệt Cố Diệc Hàn như vậy. Phó Thẳng Nam cau mày nhưng không có lên tiếng, rõ ràng không hề muốn trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tôi đứng ở trên bậc cầu thang. Trên mặt nở nụ cười che giấu, đưa tay vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu tôi xuống dưới. Tôi gượng cười, xuống lầu. Trịnh Tuấn Anh nhìn thấy tôi cũng dừng nói lại. Chị Linh ra khỏi phòng bếp cười nói, cô chủ, cậu chủ, đồ ăn sáng đã làm xong. Tôi gật đầu, nhìn một vòng thấy Tuệ Minh không ở trong phòng, cho là con bé vẫn còn ngủ. Không khỏi nhìn về phía chị Linh nói, chị Linh, Tuệ Minh vẫn còn đang ngủ sao? Chị Linh chỉ vào sân nhỏ, nói, đang chơi với cục tuyết ở trong sân. Quả nhiên nghe được động tĩnh, cô nhóc từ trong sân chạy vào, nhào vào trong ngực tôi, nhìn tôi nói, mẹ chú, Nam nói không thể ngủ nướng, cho nên con chưa bao giờ ngủ nướng. Tôi không khỏi sờ mặt có chút xấu hổ cười, nói, Tuệ Minh ngoan nhất, hôm qua vừa mới đưa cục tuyết đi tắm rửa xong, mà lúc này nó cọ ở bên chân, vừa mềm vừa trơn, thật khiến người khác yêu thích. Tuệ Minh nhìn tôi có chút do dự nói, mẹ con, có thể mang theo cục tuyết cùng đi với con? Không ạ. Tôi sững sờ, suy nghĩ một chút nói, Tuệ Minh, cục tuyết là động vật nhỏ, nó không thể cùng đi máy bay với con, nếu như gửi vận chuyển thì tổn thương rất lớn đối với nó, cho nên mẹ không đề nghị con mang theo nó. Thế nhưng, trẻ con rất ngây thơ, ở chung với ai lâu thì sẽ có sự lệ thuộc vào tinh thần. Nhìn thấy Tuệ Minh khó khăn do dự, Trịnh Tuấn Anh không nhìn nổi, mở miệng nói, trên máy bay có khoang máy bay chuyên môn để cho thú cưng ngồi, đến lúc đó chúng ta chỉ cần bọc cái đầu chờ ở khoang, làm thủ tục xong thì có thể mang theo cục tuyết. Tuệ Minh nghe xong, đôi mắt to lập tức sáng lên, nhìn Trịnh Tuấn Anh nói, thật sự có thể sao? Trịnh Tuấn Anh gật gật đầu, thật. Cô bé vui mừng hoạt bát nhảy loạn lên ôm Trịnh Tuấn Anh, vừa hôn vừa cười. Tôi đỡ chán, quả nhiên là kẻ có tiền, mấy chục tỷ mà cũng không đau lòng một chút nào. Nhìn thấy tôi đỡ chán, Phó Thắng Nam gượng cười đi đến bên cạnh tôi, ôm tôi nói, con gái, muốn cái gì đó là chuyện tốt, tôi vào đọc tại chuyên quan nhé. Đối với con gái của mình, các ông bố luôn chiều chuộng vô điều kiện. Tôi nhún vai cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào phòng bếp chuẩn bị ăn đồ ăn sáng. Ăn xong đồ ăn sáng, dường như Tuệ Minh đã thu dọn xong đồ đạc, Trịnh Tuấn Anh nhìn tôi một cái, mở miệng nói, cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt Tuệ Minh. Tôi gật đầu, ngược lại chưa bao giờ nghi ngờ anh ta đối tốt với Tuệ Minh, dù sao cũng là con của mình, nói chung anh ta sẽ nâng niu nuôi dưỡng ở trong lòng bàn tay. Đưa tiễn Tuệ Minh đi rồi, tôi không khỏi thở dài, nói, quả nhiên con gái lớn không thể giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên tai truyền đến tiếng cười của Phó Thẳng Nam, con bé chỉ đi ra ngoài chơi mấy hôm thôi, câu nói ấy của em chẳng hợp hoàn cảnh chút nào. Tôi trừng mắt liếc nhìn anh một cái, tức giận, nói, ai nuôi ai đau lòng. Nhìn thấy tôi tức giận, anh bật cười, đặt một nụ hôn lên mặt tôi, ôm tôi nói, công ty chuẩn bị mở cuộc họp thường niên, mở cuộc họp thường niên xong, chúng ta sẽ đi Nga, em thấy thế nào? Có thể đi ra ngoài một chút. Tôi có chút vui vẻ, gật đầu nói, được, ngày cuối năm sắp tới, công việc của Phó Thắng Nam ở công ty rất nhiều, chưa theo giúp tôi được một lúc thì anh đã phải tới công ty. Vốn kế hoạch của tôi là ở trong nhà đọc sách, nhưng Mạc Thanh Mây gọi điện thoại tới nói là đi hưởng tuần trăng mật trở về rồi, mọi người chuẩn bị hẹn nhau cùng nhau tụ tập một chút. Nghe điện thoại tôi không khỏi mở miệng nói, mọi người, cô ta trách tôi một tiếng nói, cậu, mình còn có Hồ Diệp, không phải cậu còn định hẹn ai? Tôi sững sờ, hay là nghĩ tới nghĩ lui, bên cạnh mình cũng chỉ có mấy người như vậy. Tôi dứt khoát gật đầu, đồng ý, địa điểm hẹn là một sân đánh gôn ở vùng ngoại thành, cũng không phải đi chơi bóng, con gái đi cùng nhau ngoại trừ ngắm phong cảnh thì chính là ăn. Mạc Thanh Mây có mua một căn biệt thự ở gần sân đánh gôn để nghỉ ngơi, gần đó có rất nhiều cửa hàng bánh ngọt cao cấp cô ấy vẫn muốn đi nếm thử nhưng vẫn luôn không có thời gian, cho nên liền hẹn đi cùng nhau. Tôi vốn dự định lái xe đi nhưng Phó Thắng Nam lại sắp xếp cho tôi một vệ sĩ và một tài xế. Nói là để bọn họ đưa tôi qua đó. Nói nhiều rồi cũng vô dụng, tóm lại có người lái xe thay cho tôi cũng bớt việc. Đến cửa tiệm bánh ngọt tôi vừa lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Mạc Thanh Mây thì nghe thấy có người gọi tôi là Mạc Thanh Mây. Mấy ngày không gặp, ngược lại cô ấy lại có chút mập, đoán chừng là bởi vì mang thai cho nên nhìn béo lên một chút. Cô ấy vẫn tùy tiện giống như trước, đi đến bên cạnh tôi, cô ấy lôi kéo tôi nói, thật hiếm thấy, vậy mà cậu lại đến sớm như vậy, Hồ Diệp vẫn còn đang trên đường đến, chúng ta đi lên trước đợi cô ấy một lúc. Tôi gật đầu cùng Mạc Thanh Mây đi vào cửa hàng bánh ngọt. Nói là cửa hàng bánh ngọt, thật ra đó là một nơi có phòng riêng để uống trà chiều, trang trí trang nhã yên tĩnh, thích hợp để họp mặt với bạn bè. Mới vừa đi vào thì có nhân viên phục vụ ra đón, lễ phép mở miệng, xin chào hai cô, xin hỏi hai người dự định ngồi ở vị trí nào? Thính Phong Các, Mạc Thanh Mây mở miệng đưa tấm thẻ hội viên nhỏ trong tay cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ gật đầu, có chút cúi đầu, đưa tay ra hiệu, bày ra tư thế mời nói, hai vị đi theo tôi. Đi theo cô ấy đến Nhã Các, nhân viên phục vụ đưa cho chúng tôi một thẻ trẻ, phía trên là tên, danh sách, hai vị nhìn xem cần dùng gì trước, tôi chuẩn bị đồ ngọt cho hai vị trước. Mạc Thanh Mây đảo thẻ tre, viết qua loa mấy cái, nhìn tôi nói, cậu có đặc biệt thích ăn cái gì hay không? Tôi gượng cười, gì cũng được, mình không kén ăn. Cô ấy chọn mấy món đồ ăn, sau đó nhân viên phục vụ đi lên, bày ra mấy phần đồ ngọt tinh xảo ở trước mặt tôi và Mạc Thanh Mây. Còn có một cốc nhìn giống như nước trái cây, nhưng lại không phải là đồ uống nước trái cây. Mạc Thanh Mây chọn danh sách rồi đưa cho nhân viên phục vụ, thuận tiện dặn dò một câu, một lát nữa Hằng mang đồ ăn lên, chúng tôi vẫn còn có một người bạn chưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ gật đầu, nói một câu, được rồi, vào đọc tại chuyên quan nhé. Tôi nhìn bánh ngọt trước mặt có chút ngờ vực, nhìn Mạc Thanh Mây một cái, đồ uống này nhìn giống như thạch nhưng mà lại không phải. Cô ấy cười yếu ớt gật đầu nói, đây là một loại quả nhiệt đới của Lào, lột bỏ phần thịt quả bị ướp lạnh sau đó chế thành, trước đó lúc mình đi du lịch ở bên kia từng uống qua thì cũng mới biết được mùi vị không tệ, cậu cũng nếm thử đi. Tôi nhẹ nhàng uống một ngụm không khỏi gật đầu, hương vị ngọt ngào thanh mát, cảm giác lúc ăn vào như tan trong miệng, không hề có hương vị của đồ đông lạnh. Cô ấy bảo nhân viên phục vụ bê nước đá lên, mốc một muỗng đặt ở phía trên cái bánh ngọt mà nhân viên phục vụ vừa bê đến, sau đó phía trên bánh ngọt tỏa khói chẳng, mang theo mùi thơm ngọt ngào, nhìn khiến người ta có cảm giác rất thèm ăn. Cách chương.